Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1141, chương 1167, ngươi đến nói cho hắn biết cái gì gọi là dày công tu dưỡng. Canh 2, nhìn thấy Đường Đường lâm môn một cước cường giả, Chu Thông cứ như vậy tự bế rồi. Dương Trần cảm thấy có chút áy náy, chuyển đến Chu Thông trước mặt, một mặt chân thành nói, nếu không, ta cho ngươi đem cái nào đó danh ngạch đoạt tới, để cho ngươi phong quang phong quang. Ngồi chồm hổm trên mặt đất tại trong đống tuyết họa quyển, Chu Thông nghe vậy động tác cứng đờ, ngẩng đầu lên, con mắt lóe sáng sáng nhìn xem Dương Trần, chợt lại ảm đạm xuống, bĩu môi nói ra, tiểu tử, trong khoảng thời gian này ngươi mặc dù tu luyện không ít công pháp võ kỹ, thế nhưng là thực lực của ngươi thật sự là quá kém. Lão phu cũng coi là thấy rõ rồi, tiểu tử ngươi chính là ỷ vào chính mình thiên phú tốt làm sằng làm bậy. Thật tốt một phần thiên phú, để cho ngươi tu luyện loạn thất bát tao, ngươi khẳng định không phải cái gì đại hoang thế lực truyền thừa. Bằng không, sư tôn của ngươi khẳng định sẽ đánh chết ngươi. Dương Trần nghe được trợn mắt hốc mồm. Chu Thông ý tứ này là hắn đem trong tay thật tốt một bộ bài đánh cho nát nhừ. Nhìn thấy Chu Thông một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ, Dương Trần chừng hai mắt nói ra, làm sao ngươi biết bản tao thánh bộ bài này đập nát rồi? Nói không chừng các ngươi khắp thiên hạ tất cả tông môn truyền thừa đều sai đây. Chu Thông a ha một tiếng nhảy dựng lên, chỉ vào Dương Trần nói ra, khắp thiên hạ đều sai rồi, liền ngươi cái này lung tung tu luyện ra hỏa đúng rồi. Ngươi cảm thấy lời nói này ra ngoài, quỷ tin hay không? Dương Trần chững chạc đàng hoàng giải thích nói ra, trên cái thế giới này cũng không có quỷ loại vật này. Chu Thông chừng hai mắt, nói ra, ngươi biết không quỷ loại vật này, còn mong đợi có người tin tưởng lời của ngươi nói hay sao? Dương Trần trầm ngâm một lát, thầm ý sâu sắc nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi nói đúng. Chu Thông chán nản ngồi chồm hổm trên mặt đất, nói ra, lão phu làm sao lại gặp ngươi như thế một cái tiểu hỗn đản. Ta thế nào? Dương Trần chỉ mình nói ra, ngươi ngược lại là nói một chút, ta thế nào? Tối thiểu nhất ta dám lên Liên Hoa Sơn, ngươi dám lên sao? Đường đường lâm môn một cước, lâm môn một cước liền leo lên Liên Hoa Sơn rồi, ngươi lại sợ rồi, nói ra cũng không sợ người khác chỉ vào lỗ mũi của ngươi chê cười ngươi. Chu Thông khoát tay áo, nói ra, cho cười liền cho cười đi, lão phu không có ý định đi cái gì Tam Sơn Thịnh Hội rồi. Ai thích đi người đó đi. Dương Trần trừng tròng mắt nói ra, ngươi có đi hay không? Không đi. Chu Thông rõ ràng là quyết tâm. Dương Trần dù bận vẫn ung dung nhìn xem Chu Thông, giống như cười mà không phải cười nói, tốt, thiên tuyệt kiếm ta lập tức liền muốn tu luyện viên mãn, không có leo lên Liên Hoa Sơn, giao dịch giữa chúng ta liền không có kết. Vãi cả đào, ngươi chậm một chút. Chu Thông toàn thân run rẩy phía dưới, lôi kéo Dương Trần thả người liền hướng về Liên Hoa Sơn phóng đi. Tốc độ nhanh, Dương Trần ngay cả nói chuyện cũng tốn sức, rót đầy mình khí, tao lão đầu tử này, không phải liền là mấy bộ công pháp võ kỹ sao, thật là một cái quỷ hẹp hòi. Oanh, một tiếng vang thật lớn tại Liên Hoa Sơn trên bình đài truyền đến. Chu Thông cùng Dương Trần hai người rơi trên mặt đất, chấn động đến toàn bộ Liên Hoa Sơn bình đài đều tuôn rơi rung động. Nhường một đám còn tại hàn huyên khách sáo đối chọi gay gắt đám người cùng nhau run một cái, toàn bộ giật nảy mình. Giả lão đạo sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm bụi đất tung bay Liên Hoa Sơn bình đài trầm giọng hỏi, phương nào người tới, cũng dám như vậy va chạm ta Thanh Liên môn? Được rồi, giả lão đạo người cũng đừng cố làm ra vẻ rồi, không ưa nhất người cái này ra vẻ đạo mạo dáng vẻ. Chu Thông thanh âm từ đầy trời Dương Trần bên trong truyền đến, Giả lão đạo cùng thanh quỷ bà bà đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Giả lão đạo còn chưa nói chuyện, thanh quỷ bà bà sớm đã hừ nhẹ một tiếng. Âm dương quái khí nói ra, lão già, đăng tràng phương thức rất đặc biệt a. Tại sao không có cùng các ngươi người của Thiên Tuyệt Môn cùng đi? Chu Thông dường như đã sớm cảm giác được thanh quỷ bà bà khí tức. Trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Nói ra, đối phó các ngươi những này tôm chân mềm, còn dùng huy động nhân lực. Hai người chúng ta liền đầy đủ bãi bình các ngươi rồi. Hai cái, thanh quỷ bà bà cùng giả lão đạo liếc nhau, đều là cười lên ha hà. Úng Vĩnh Ly cùng Lâm Diệu Y hai người lại tầm mắt ngưng tụ, hướng về bụi đất dần dần tiêu tán, sau đó lộ ra ngoài hai bóng người bên trên nhìn lại. Đương nhiên, cơ hồ mọi ánh mắt đều trước tiên rơi vào Dương Chân trên thân. Thánh cảnh, nhìn thấy xa lạ Dương Chân sau đó, tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thanh quỷ bà bà trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, vị thiếu niên này giống như không phải là các ngươi đệ tử của Thiên Tuyệt Môn a. Giả lão đạo cũng là nhẹ gật đầu, nói ra, chưa từng nghe nói Thiên Tuyệt Môn có như thế một cái đệ tử. Chu Thông, ngươi chẳng lẽ thua không nổi rồi? Từ ba cung mượn tới một cái đệ tử truyền nhân. Chu Thông trừng hai mắt, nói ra, đợi chút nữa các ngươi hai cái lão già đừng thua không nổi là được. Cái gì mượn tới đệ tử, một điểm tôn ti đều không có. Hắn mặc dù không phải đệ tử của Thiên Tuyệt Môn ta truyền nhân, thế nhưng là so đệ tử của Thiên Tuyệt Môn truyền nhân tu luyện Thiên Tuyệt Môn thần thông đều muốn nhiều. Lúc nói lời này, Chu Thông trên mặt lại là kiêu ngạo lại là đau lòng biểu lộ. Khóe miệng giật giật, Dương Chân nhếch miệng cười, cũng không đáp lời, cứ như vậy nhìn xem ba cái lão gia hỏa đấu võ mồm. Ba lão gia hỏa này mặc dù vừa thấy mặt liền bóp, bất quá Dương Chân có thể nhìn ra được, quan hệ giữa bọn họ vẫn rất tốt, loại kia cùng chung chí hướng khí tức, không cách nào ẩn tàng. Ba người mặc dù thế như nước với lửa, nhưng nếu ai phải muốn lợi dụng điểm này đối phó ba người lời nói, cái kia chỉ sợ cũng phải ăn thiệt thòi. Không, thua thiệt lớn. Thanh quỷ bà bà cùng giả lão đạo đều cùng Chu Thông một dạng, là lâm môn một cước cường đại tồn tại. Nhìn đây, Dương Chân âm thầm líu lưỡi, đầu năm nay đại năng đều là vừa nắm một bó to sao? Xem hết thanh quỷ bà bà cùng Chu Thông, Dương Chân lại đem tầm mắt rơi vào hai cái được chú ý nhất trên người đệ tử. Tự nhiên là Úng Vĩnh Ly cùng Lâm Diệu Y. Trước mắt cái này đẹp trai rối tinh rối mù, nhìn qua ôn tồn lễ độ đối với mình cười ngây ngô đại soái nồi. Hẳn là toàn Dương Thánh căn Úng Vĩnh Ly rồi. Ngược lại là giả lão đạo bên người trên người nữ tử kia khí tức không tầm thường. Dương Chân chăm chú nhìn thêm, đem con gái người ta nhìn đây cau mày, lập tức có chút ngượng ngùng, tầm mắt càng trực tiếp rồi. Nữ tử trẻ tuổi bên người, một cái trung niên nữ tử chừng Dương Chân liếc mắt, tại nữ tử trẻ tuổi bên tai nói nhỏ nói rồi thứ gì. Dương Chân cho dù là nghe không được, đều biết nói khẳng định không phải cái gì tốt lời nói. Thế là Dương Chân có chút ngượng ngùng, tầm mắt càng trực tiếp rồi. Hừ, một tiếng hừ nhẹ truyền đến. Úng Vĩnh Ly tiến lên hai bước, trên mặt từ đầu đến cuối đang mỉm cười ý, nhìn về phía Dương Chân, đã bình ổn nhạt ngữ khí hỏi, vị sư đệ này, như vậy thẳng coi coi nhìn xem một cái cô nương, tựa hồ có chút không ổn đâu. Nghe được Úng Vĩnh Ly lời nói, ở đây rất nhiều đệ tử cùng nhau nghị luận lên. Nhìn về phía Dương Chân tầm mắt có chút bất thiện. Họa thủy đông dẫn, Úng Vĩnh Ly một chiêu này dùng vừa đúng, ôn tồn lễ độ phía dưới, để cho người ta đề không nổi nửa điểm lòng đề phòng. Lâm Diệu Y nhìn Úng Vĩnh Ly liếc mắt, cũng không có tỏ thái độ, mà là lại lần nữa đem ánh mắt rơi vào Dương Chân trên thân. Giả lão đạo cùng thành quỷ bà hai người giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Chân. Một bộ cảm thấy rất thú vị bộ dáng. Chu Thông thì là lườm Dương Chân liếc mắt, nhìn về phía Úng Vĩnh Ly tầm mắt có chút thương hại. Không có chút nào lo lắng bộ dáng. Nhìn đây giả lão đạo cùng thành quỷ bà hai người một mặt mộng bước. Nhưng vào lúc này, Dương Chân bỗng nhiên một phen con mắt. Đối với Úng Vĩnh Ly nói ra, liên quan gì đến ngươi? Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người mộng bước rồi. Giả lão đạo cùng thành quỷ bà toàn thân chấn động. Cùng nhau kinh ngạc đem ánh mắt rơi vào Dương Chân trên thân. Ngươi, Úng Vĩnh Ly sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm Dương Chân cười nhạo nói ra. Không có chút nào dày công tu dưỡng. Dương Chân không có phản ứng Úng Vĩnh Ly. Đối sau lưng Chu Thông nói ra. Ngươi đến nói cho hắn biết. Cái gì gọi là dày công tu dưỡng? Cái gì? Nghe được Dương Chân lời nói. Toàn trường phải sợ hãi. Liền liền giả lão đạo cùng thành quỷ bà. Đều há to miệng. Một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Chu Thông. Chu Thông càng muốn đánh hơn người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.